Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, chương 159. Đi a tìm nơi nương tựa Xương Bình Vương đi. Đám tán tu vốn có chút do dự, nhiều năm đè ở trong lòng uy áp để bọn hắn căn bản không hứng nổi lòng phản kháng. Nhưng là tương đại tráng phen này uy hiếp, làm nhục lời nói triệt để đốt lên các tán tu nộ hỏa. Cũng không biết là ai lớn giống một tiếng, đám người không hẹn mà cùng thẳng đến không thể động đậy tương đại tráng mà đi. A a a, tương đại tráng trong nháy mắt bị biển người bao phủ, tiếng kêu thảm thiết theo khe hở giữa đám người truyền ra. Để cho người ta vừa nghe xong, toàn thân thẳng run lên, Cừu Bố Y một mặt lắc đầu, một mặt thối lui đến Từ Hạo Thiên sau lưng. Sắc mặt hắn phức tạp nhìn một chút Từ Hạo Thiên, bờ môi run rẩy mấy lần, cuối cùng lắc đầu không có lên tiếng. Ước chừng qua nửa canh giờ, đám tán tu mới hận hận dừng tay, trở về chỗ ngồi của mình. Những người này đều không ngoại lệ, mỗi người đang dưới trướng trước đó đều sẽ hướng Từ Hạo Thiên sâu đậm cúc khom người, trong mắt đều là vẻ cảm kích. Mà nguyên lai tương đại tráng chỗ đứng chỗ, tương đại tráng đã biến mất không thấy, tại chỗ chỉ để lại một bộ không thành hình người, đầu vỡ vụn ra thang bể bụng thi thể. Tương đại tráng a, tương đại tráng, ngươi thân là tán tu, lại xem thường nhất tán tu, kết quả là lại bị tán tu đoạt đi sinh mệnh, đây chính là kết quả của ngươi. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế nha. Cừu Bố Y nhìn xem đã biến thành thi thể tương đại tráng, trong lòng thổn thức không thôi. Sao sao, đường đường tam cự đầu một trong, tán tu liên minh thái thượng trưởng lão một trong, vậy mà chết thê thảm như thế. Cái kia, đáng đời, ta nghe nói, cái này tương đại tráng vì sức một người, không chỉ một lần bán tán tu lợi ích. Ta cho rằng cái này tương đại tráng chính là cầm tán tu xem như tấn thăng công cụ sử dụng, loại người này chết không có gì đáng tiếc. Ngươi nói cái gì? Tương đại tráng để cho đám tán tu quần ẩu chết? Chu Bật thì ngồi tại triều đường phía trên, nhìn qua đường tiếp theo khuôn mặt xanh mét đại hoàng tử, gương mặt không dám tin, tựa như lão tổ. Có mấy trăm tên tán tu trong cùng một lúc tìm nơi nương tựa thiên nhi mà đến. Đồng thời tại trên tiệc rượu sắp tán tu liên minh đại trưởng lão tương đại tráng quần ẩu chết. Tộc trưởng, tiêu tan là thiên chân vạn xác. Toàn bộ vương đô đều biết. Ngài hẳn là sớm nghĩ đối sách mới đúng. Ha ha ha, Chu Bật thì lại cái kia gãi đầu. Tương đại tráng vừa chết, tán tu cũng đều đến nhờ cậy Từ Hạo Thiên. Vương đô càng ngày càng náo nhiệt, chắc hẳn ta Đồng gia cũng sống yên ổn không được mấy ngày. Các vị huynh đệ, ta biết các ngươi khó xử, bởi vì ta cũng hưởng qua loại kia không bột đố gột nên hồ quẫn cảnh. Cho nên, vì các ngươi có thể yên tâm làm việc cho ta, ta ở chỗ này tuyên bố, mỗi người mỗi tháng 50 khối đê giai linh thạch cung phụng. Người phụ trách 100 khối đê giai linh thạch. Từ Hạo Thiên nhìn xem trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng đám tán tu, cao giọng tuyên bố: chúng thần tạ Xương Bình Vương điện hạ. Xương Bình Vương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Ngồi nữa tán tu kích động không thôi. Từng có lúc bọn hắn vì kiếm lấy một khối linh thạch đi liều mạng, đi đấu, đi liều mình phấn đấu, trôi qua khổ không thể tả. Mà bây giờ, Xương Bình Vương điện hạ, tại phe mình không có tấc công nơi tay dưới tình huống, còn có thể như thế hào phóng ban thưởng linh thạch để cho mình chuyên tâm tu luyện, thiện lương như vậy chủ tử đi đâu đấy tìm a? Xương Bình Vương thật hào phóng a. Mặc dù có một loại mua lòng người hiềm nghi, nhưng là người ta quả thật làm được như thế khẳng khái hào phóng phương pháp làm cùng tán tu liên minh so sánh, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất, căn bản không cách nào so với. Ta quyết định ném Bái Xương Bình Vương. Cái kia còn do dự cái gì? Đi nhanh lên a, đi trễ liền không có đùa. Đi a, tìm nơi nương tựa Xương Bình Vương đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.